Aki Tomoya không có khả năng bị đao bổ củi. Tác giả, Giáo thất L. Hoàng Hôn Hạ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 42, sẽ ghen tị đâu. Mà lúc này, nhìn xem Aki Tomoya dáng vẻ. Kato Megumi tại uống xong cháo đằng sau. Một bên chùi miệng vừa nói. Kỳ thật cùng Tomoya-kun lời nói. Cũng không có cái gì đâu. Dù sao nam nữ bằng hữu chuyện này. Như là đã phát sinh qua. Đang phát sinh tựa hồ rất bình thường đâu. Nếu như Tomoya-kun nguyện ý. Buổi tối hôm nay liền có thể à. Trước kia lời nói chỉ là bởi vì một mực không có cơ hội mà thôi. Nghe được Kato Megumi lời nói. Đằng sau, Aki Tomoya thần sắc không khỏi thoáng buông lỏng một cái. Thật sao? Nhỏ Kato, nhìn xem lúc này thần tình lạnh nhạt Kato Megumi, nghĩ đến hôm qua ánh mắt của nàng, Kasumigaoka Utaha không khỏi lộ ra một tia nguy hiểm dáng tươi cười. Đương nhiên là thật, nghe được Kasumigaoka Utaha lời nói, Kato Megumi thần sắc không đổi nói ra, bất quá mặc dù thần sắc không thay đổi. Nhưng là Kasumigaoka Utaha lại nhạy cảm phát hiện lúc này Kato Megumi tay tựa hồ hơi run một cái. Tại trên mặt của nàng cũng xuất hiện một tia nhỏ bé không thể nhận ra ửng đỏ. Mà nhìn đến đây đằng sau, Kasumigaoka Utaha không khỏi nở nụ cười. Như vậy, tối hôm nay lời nói, Rinri-kun liền giao cho ngươi nha. Nhỏ Kato. Đối đãi nam nhân có đôi khi lời nói nhưng là muốn chủ động nha tương đương, nghe được Kasumigaoka Utaha lời. Nói đằng sau, Kato Megumi không nói gì chỉ là yên lặng nhẹ gật đầu. Mà bởi vì Kato Megumi lời nói, Aki Tomoya mơ màng cả ngày, đang đi học thời điểm nhìn xem ngồi tại phía trước mình Kato Megumi. Aki Tomoya đều là nghĩ đến buổi sáng lời nàng nói. Cần phải chỉ là vì chính mình giải vây đi. Đúng thế, Megumi lời nói chắc chắn sẽ không như thế chủ động. Thế nhưng là, thật, 333 tương đương. Thứ N lần đánh tỉnh chính mình mơ màng đằng sau. Aki Tomoya dẫn theo túi sách chuẩn bị siêu nhà của mình đi đến. Mà liền tại lúc này, ở trường học cửa chính. Aki Tomoya lại đụng phải Kasumigaoka Utaha cùng Kato Megumi. Utaha học tỷ, Megumi, các ngươi là, nhìn xem lúc này đứng ở ngoài cửa hai người. Aki Tomoya không khỏi bước nhanh tới, theo sau kỳ quái hỏi. Rinri-kun bộ dạng này cũng không tốt à. Buổi sáng thời điểm Megumi mới nói quá muốn cùng với ngươi. Lúc chiều làm sao lại đơn giản như vậy đem thả đi nữa nha. Nhìn xem lúc này lộ ra một tia hẹp gấp. Rút nụ cười Kasumigaoka Utaha. Aki Tomoya không khỏi có chút bất đắc dĩ vươn tay nhẹ nhàng tại Kasumigaoka Utaha trên đầu gõ một. Cái, học tỷ, ngươi lời này để kịch bản hướng phía lý phiên anime đi. Bức hiếp vô tội thiếu nữ. Vì sao? Nghe được Aki Tomoya lời nói đằng sau, Kasumigaoka Utaha không khỏi cười tủm tỉm nói. Utaha học tỷ, nghe được Kasumigaoka Utaha lời nói đằng sau, Kato Megumi không khỏi có chút bất đắc dĩ nói. Hừ, nhỏ Kato rốt cuộc không ở bình tĩnh đi. Buổi sáng hôm nay, ta nghĩ như thế nào chuyện tối ngày hôm qua? Đều cảm thấy nhỏ Kato là đang cố ý ngăn đón ta. Đáng giận, nếu không làm sao có tiện nghi Eriri. Nghe được Kato Megumi lời nói đằng sau, Kasumigaoka Utaha không khỏi cắn răng nghiến lợi nói ra. Ngoặc kép, cái kia, lời của ta, còn có chuyện, trước hết rời khỏi. Nghe được Kasumigaoka Utaha lời nói đằng sau, Kato Megumi không khỏi cúi đầu có chút ngượng ngùng nói ra. Hừ, ta liền biết, nhỏ Kato trong lòng ngươi cũng là có một tia cái khác cảm xúc à. Tuyệt đối không giống hôm qua biểu hiện như vậy bình tĩnh. Nhìn xem lúc này Kato Megumi hơi đỏ mặt dáng vẻ. Kasumigaoka Utaha không khỏi hơi giơ lên khóe miệng nói ra. Mặc dù có cảm ơn không thích ứng, bất quá bây giờ đã suy nghĩ minh bạch đâu. Dù sao tại chúng ta đáp ứng Tomoyakun thời điểm, cũng đã ở trong lòng để cho mình tại ngày sau tiếp nhận một ít sự tình không phải sao. Nhìn xem, Kasumigaoka Utaha, Kato Megumi không khỏi có chút nói nghiêm túc. Cho nên nói, a nhỏ Kato, lời ngày hôm nay, người đi Rinrikun trong nhà sao? Nếu như không đi lời nói, ta nhưng là muốn không khách khí rồi. Buổi sáng đã đáp ứng Tomoyakun, đương nhiên sẽ đi, bất quá lớp ngày mai bản còn đặt ở trong nhà. Hơn nữa còn muốn cùng cha mẹ nói một chút, cho nên mới đi sớm như vậy đây này. Vừa nói chuyện, Kato Megumi không khỏi ngẩng đầu lên mỉm cười nhìn Kasumigaoka Utaha nói ra. Nhìn xem lúc này Kato Megumi mỉm cười, Kasumigaoka Utaha không khỏi nhẹ gật đầu theo sau hướng phía ra ngoài trường đi đến. Cái gì đó, nguyên lai Megumi đã sớm minh bạch nữa nha. Xem ra hôm nay ta làm sự tình tựa hồ có chút dư thừa đâu. Quay đầu xem ra liếc mắt lúc này luống cuống tay chân Aki Tomoya cùng mỉm cười Kato Megumi. Kasumigaoka Utaha không khỏi cười vừa quay đầu, bước nhanh hướng phía trước đi đến. Nhìn xem lúc này đã rời đi Kasumigaoka Utaha, Aki Tomoya không khỏi thoáng nhẹ nhàng thở ra. Nhìn xem bên cạnh mình Kato Megumi, Aki Tomoya không khỏi mở miệng nói ra. Megumi, học tỷ lời nói xin ngươi đừng để ý, lời của ta liền đi về trước. Không phải a, Utaha học tỷ nhưng thật ra là đang lo lắng ta cùng Tomoyakun đâu. Tomoyakun, nếu như có thể mà nói bắt đầu trước tiễn ta về nhà nhà đi. Dù sao một người từ nhà ta đi nhà ngươi trên đường sẽ có chút tịch mịch đâu. Kéo lại Aki Tomoya tay, Kato Megumi không khỏi khẽ cười nói. Trong nháy mắt, Aki Tomoya không biết mình mang như thế nào tâm tình cùng Kato Megumi cùng một chỗ đến nàng trong nhà. Tại nàng đổi xong quần áo thật tốt đồ vật đằng sau lại lôi kéo tay của hắn về tới nhà của mình. Trong nhà nhìn xem lúc này ở phòng bếp bận rộn Kato Megumi, Aki Tomoya cảm giác tình cảm giữa bọn họ tựa hồ đã tiến vào tương nhu dĩ mạt thời kỳ đồng dạng. Lúc buổi tối, nhìn xem sau khi tắm xong Kato Megumi, Aki Tomoya há to miệng cuối cùng không khỏi nói ra. Kỳ thật, Megumi, lời của ngươi không cần dáng vẻ như vậy. Không cần bởi vì học tỷ lời nói liền bộ dạng như vậy. Không phải nha, đây cũng là ta ý nghĩ đâu. Nhìn xem lúc này thần sắc có chút phức tạp Aki Tomoya, Kato Megumi không khỏi kiễng mũi chân ở trên trán của hắn nhẹ nhàng hôn lấy một cái nói ra. Sẽ ghen ghét đâu, nữ hài tử tại nhiều khi thật sẽ ghen ghét đâu. Mặc dù rất nhỏ, nhưng lại thật tồn tại đâu. Mặc kệ là nhìn thấy ngươi cùng Utaha học tỷ lúc ước hẹn, nhìn thấy ngươi cùng với Michiru thời điểm, hay là nhìn thấy ngươi cùng với Eriri thời điểm, đều sẽ đây này, ta cũng phát hiện đâu. Ngày hôm qua thời điểm bằng vào ta tính cách là sẽ không ngăn lại Utaha học tỷ, nhưng là không biết vì cái gì cho dù là ngủ không được ngon giấc, ta cũng đem nàng cản gắt gao. Nhìn xem Aki Tomoya, Kato Megumi không khỏi sắc mặt đỏ lên nói. Kỳ thật, ta có đôi khi cũng hy vọng Tomoyakun có thể đem ánh mắt nhiều tại trên người của ta dừng lại một cái đâu. Eriri cùng Utaha học tỷ cũng hẳn là ra ngoài nguyên nhân này cho nên mới đều là tranh cãi a. Sự tình hôm nay cũng không phải là Tomoyakun ngươi nghĩ Utaha học tỷ tại nhằm vào ta, hay là trả thù ta đêm qua ngăn cản nàng dạ tập đâu, mà là Utaha học tỷ nhìn ra ta xoắn suýt, cho nên tại trợ giúp ta đâu. Nghe được Kato Megumi lời nói đằng sau, Aki Tomoya không khỏi có chút xấu hổ đem Kato Megumi ôm vào trong ngực. Megumi, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay,